Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1392, tình thoại thâm tình. Ta rất thích nghe, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, có chút sụp đổ vỗ mạnh đầu, rất là ủy khuất nói, đại tỷ a, ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Làm sao có thể biết trong lòng ngươi nghĩ là cái gì? Ngươi muốn là xuất hiện ở trong bụng ta. Cái kia ngươi chính là nhi tử ta. Phương Viện trắng tích thon dài ngón tay. Chọc nhẹ một số Diệp Thiên cái chán. Phong tình vạn trùng ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang mềm mại mị tiếu ý. Diệp Thiên nhìn ra được Phương Viện cũng không có sinh khí. Nếu là thật sự sinh khí, liền không khả năng còn lấy nói đùa giọng điệu cùng chính mình đối thoại. Ngươi đoán xem, Phương Viện như cái ban đầu hãm bể tình tiểu nữ hài giống như. Hướng về phía Diệp Thiên nháy mắt, mềm mại tiếng nói, Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, cười khổ nói, ta làm sao có thể đoán được. Mấy giờ trước, bảo ngươi cắn ta, ngươi lại không cắn. Hiện tại không có bảo ngươi cắn ta, ngươi lại là hung hăng cắn ta một cái, ta thật hoài nghi ngươi là lạc cẩu. Phương Viện lần nữa bị Diệp Thiên cái này một câu hai ý nghĩa. Lời nói chọc cười, giống như nhánh hoa run rẩy, giống như khách khách mềm mại cười ra tiếng. Sau khi hít sâu một hơi, thu liễm lại phóng đãng không bị trói buộc thần sắc, nghiêm túc đáp lại nói. Ta vừa mới cắn ngươi, là bởi vì ngươi nói nhầm, ta muốn trừng phạt ngươi, từ lần trước tại ta cái kia người chết chồng trước mộ phần. Ta nghĩ ngươi tỏ tình tiếng lòng về sau, ta viên này tâm đời này đều chỉ thuộc về ngươi một người. Ta đem cái gì đều cho ngươi, theo thân thể đến linh hồn, mà ngươi lại muốn thả ta bay cao, ngươi nói ngươi xứng đáng ta sao? Viện tỷ. Không có ý tứ, mới vừa rồi là ta nói sai. Nghe được Phương Viện lời này, Diệp Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tranh thủ thời gian hướng Phương Viện tạ lỗi. Trong miệng nói chuyện, còn thô bạo một tay lấy Phương Viện chăm chú địa ôm vào trong ngực. Nỗ lực dùng phương thức như vậy, cho Phương Viện mang tới dỗ dành, giúp vào Diệp Thiên trong ngực. Phương Viện cũng không có giãy giụa. Đón đến lại nói, ta cắn ngươi, càng là vì ngươi ở trên người lưu lại ta dấu vết. Chiêu cáo những cái kia đối ngươi có ý khác tiểu hồ ly tinh nhóm. Đều cho lão nương kiềm chế một chút. Tiểu tử này là lão nương tiểu nam nhân. Các ngươi nhưng chớ đem hắn ép khô. Người nào nếu là đem lão nương tiểu nam nhân ép khô. Lão nương cùng với nàng liều mạng, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc. Liền Phương Viện bản thân cũng không nhịn được khách khách cười ra tiếng. Diệp Thiên thì là dở khóc dở cười. Hắn lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được Phương Viện đối với mình trung trinh. Nhưng càng là như vậy, thì càng lệnh hắn cảm thấy mình cô phụ Phương Viện. Viện tỷ, ta, Diệp Thiên vừa muốn mở miệng, liền bị Phương Viện duỗi ra hai cái bạch ngọc như xương ngón tay nhỏ nhắn. Đặt ịt trên môi. Đằng sau lời nói, một chữ cũng nói không nên lời. Phương Viện sáng ngời trong đôi mắt lóe ra cơ trí tỉnh táo ánh sáng. Khí định thần nhàn mở miệng nói. Tiểu nam nhân, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi đơn giản cũng là muốn nói. Ngươi thật xin lỗi ta chứ sao? Bởi vì bên cạnh ngươi có nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi phân thân pháp thuật. Không tì vết chiếu cố đến ta. Cát. Ta đều không ngại, ngươi lại càng không có tất yếu có cái này nhất trọng gánh nặng trong lòng. Ta đã sớm nói, thân thể ta cùng linh hồn đều là ngươi, mà lại ta còn biết, trong lòng ngươi có một chỗ của ta, cái này đầy đủ, hắn, ta căn bản không dám yêu cầu xa vời. Viện tỷ, ngươi càng là nói như vậy, ta càng cảm thấy tự ti mặc cảm, Diệp Thiên ngữ khí thâm trầm. Từ đáy lòng cảm thấy hổ thẹn, Phương Viện thon dài ngón tay, tại Diệp Thiên trên thân vạch thành vòng tròn, trong miệng thì phát ra giống như nói mê tự lẩm bẩm âm thanh. Tiểu nam nhân, ngươi 10 triệu đừng nói như vậy. Ta là dạng gì nữ nhân? Ta rất rõ ràng, ta đã kết hôn, nhưng trượng phu đã chết. Người khác đều là ta là khắc chồng mệnh. Ta còn có cái nữ nhi, đã làm mẹ người, thì ta điều kiện như vậy. Người nam nhân nào dám muốn ta? Ngươi có thể cùng ta tốt, thương tiếc ta, yêu thương ta, ta đã rất thỏa mãn. Ta căn bản không có khả năng cùng bên cạnh ngươi nàng nữ nhân so sánh. Một cái đã kết hôn nữ nhân, điều kiện khác cho dù tốt, đều là không tốt. Phương Viện lời nói này, nói xong lời cuối cùng vài câu lúc, thình lình nhẹ nhàng khóc rụt rùi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, hắn trong lòng cũng là có loại không nói ra khó chịu. Càng phát ra ôm thật chặt Phương Viện, cử chỉ nhẹ hằng lau đi Phương Viện khóe mắt nước mắt. Nghiêm mặt nói, Viện tỷ, cả đời này, ta đều sẽ không cô phụ ngươi. Nếu có kiếp sau lời nói, ta hy vọng chính mình gặp phải một nữ nhân đầu tiên cũng là ngươi. Tiểu nam nhân, ngươi tình thoại rất thâm tình, ta vô cùng thích nghe. Phương Viện ỏn ẻn mềm mại tiếng nói. Lời nói xoay chuyển, oán giận nói, nghe ngươi nói như vậy, cho dù đến đời sau, ngươi gặp phải một nữ nhân đầu tiên là ta, sau đó ngươi sẽ còn thông đồng càng nhiều nữ nhân nha. Diệp Thiên xấu hổ cười một tiếng, vỗ đầu một cái, trung thực nói, nào có sự tình, ngươi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thực, a, nếu như ta thật là ngươi gặp phải một nữ nhân đầu tiên, vậy ta thì thật là ngươi mẹ. Phương Viện có chút lỗ mãng vỗ vỗ Diệp Thiên phía sau lưng, híp một đôi ẩn ý đưa tình mắt phượng, hơi có vẻ hưng phấn đáp lại nói. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, kém chút bị Phương Viện lời này tức giận đến thổ huyết. Phương Viện than nhẹ một tiếng, lại có chút lo lắng hỏi, tiểu nam nhân, ngươi nói cho ta biết, ngươi có sợ hay không cũng bị ta sẽ chết? Thầy bói nói ta trời sinh khắc chồng mệnh, không sợ. Diệp Thiên trùng điệp lắc đầu, rất quả quyết đáp lại nói, làm cho ta chết người còn không có xuất thế đây, lại đang khoác lác, nhưng ta thì thích người khoác lác lúc không biết xấu hổ, không biết thẹn thần vận. Khách khách khách, vừa mới nói xong, Phương Viện đột nhiên giống như là như giật điện rời đi Diệp Thiên ôm ấp. Thúc giục nói, tiểu nam nhân, tranh thủ thời gian rời giường, nữ nữ chẳng mấy chốc sẽ đến phòng ngủ, nếu để cho nàng nhìn thấy chúng ta cái dạng này, ta về sau còn làm người như thế nào nha. Vừa nói chuyện, Phương Viện một bên luống cuống tay chân mặc quần áo. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Diệp Thiên căn bản không kịp mặc quần áo. Dưới tình thế cấp bách, một thanh kéo chăn che đắp lên trên người. Cả người đều bao bọc ở trong chăn. Đang phát sinh lần trước Giang Di lừa bán nữ nữ sự kiện trước đó, Phương gia là có bảo mẫu, cái này vài năm đã qua, một mực có Giang Di chiếu cố nữ nữ, nhưng từ lần trước lừa bán sự kiện về sau, Phương Viện dứt khoát từ đi tại Khuynh Thành tập đoàn công tác, ở lại nhà an tâm làm bạn nữ nữ, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, nàng cũng không có lại thuê mướn bảo mẫu, bởi vì trong nhà cũng chỉ có nàng cùng nữ nhi nữ nữ hai người. Mỗi một đạo cửa phòng ngủ đều không lên khóa, mục đích chính là vì thuận tiện, một khi có đột phát sự kiện xuất hiện lúc, liền có thể trước tiên làm ra hữu hiệu ứng đối biện pháp. Đêm qua Diệp Thiên đi vào Phương gia lúc, tại Phương Viện trên giường, cùng Phương Viện phát sinh không thể miêu tả hành động, hắn cũng lười đem cửa khóa lại, đến mức Phương Viện thì là hoàn toàn trầm mê tại loại này được vì muốn tốt cho mỹ bầu không khí bên trong, triệt để đem cửa phòng ngủ không khóa phía trên sự tình ném đến lên 9 tầng mây. Lúc này Phương Viện vừa mới mặc quần áo vào, đã mặc chỉnh tề nữ nữ thì ôm lấy một con gấu trúc con rối hấp tấp chạy vào Phương Viện phòng ngủ. Một đôi ngọc trai đen giống như lộng lẫy rõ ràng mắt sáng, huyên thuyên chuyển động, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá trong phòng ngủ mỗi một góc, ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng rơi vào trên giường nâng lên trên chăn. Lão ngủ, người trong chăn có phải hay không cất giấu người? Nữ nữ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, Thiên Chân Vô Tà nhìn qua phương viện, Bibo hỏi, ngón tay ngậm ở miệng, ánh mắt trừng đến căng tròn, đón đến lại nói, ta đoán, hẳn là một cái nam nhân đi. Bất luận là phương viện, vẫn là tránh ở trong chăn bên trong Diệp Thiên, đều bởi vì tiểu tinh quái nữ nữ lời này, mà cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Không giống nhau phương viện làm ra hồi phục, nữ nữ lại phối hợp nói ra một phen, lại làm cho Diệp Thiên không nhịn được muốn theo trong chăn nhảy ra. Hôn sâu vài cái nữ nữ khuôn mặt, dùng cái này đến cảm tạ nữ nữ đối với mình chống đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.